Chương 4 Bên hồ. Chu Cần Giai nhìn Lục Đình càng ngày càng gầy gò trong video mà đau lòng. Nhà cũng đã về, có phải cậu nên quay lại rồi không? Tôi còn có kế hoạch. Kế hoạch gì? Trước kia tôi và Đông Thâm từng ước hẹn hàng năm vào ngày kỷ niệm sẽ đi du lịch một nơi. Chỉ là sau này hắn bận rộn công việc, chưa đi được chỗ nào. Tôi dự định sẽ đi đến tất cả những chỗ đó một lần. Chu Cần Giai cười lạnh. Thế nào? Kết quả cậu dùng hết 3 tháng này để tế tình yêu đã mất của mình à? Lục Đình cười cười. Làm gì có. Chỉ là những chỗ đó tôi thực sự rất muốn đến, cũng có thể xem như thỏa mãn tiếc nuối của mình. Vậy thứ mà bản thân cậu muốn tìm thì sao? Đến cuối cùng tôi sẽ gửi hết cho cậu. Chu Cần Giai biết mình có khuyên cũng không được. Gần đây thân thể cậu thế nào? Cậu uống thuốc đúng giờ không? Cũng khá tốt, ngoại trừ ăn ít một chút thì không có gì. Ăn ít cũng phải cố gắng ăn, ngày nào cũng đi nhiều như vậy rất hao phí thể lực. Chu Cần Giai biến thân thành mẹ già, nhịn không được dặn dò thêm vài câu. Chuyện gì Lục Đình cũng đồng ý. Chỉ là cậu không nói cho Chu Cần Giai biết, gần đây bệnh tình của mình càng ngày càng nặng, thường xuyên đau đến cả đêm không ngủ được. Không có cách nào, Lục Đình phải đến bệnh viện kê toa thuốc giảm đau liều mạnh để giảm đau. Như vậy mới có thể miễn cưỡng ngủ một giấc vào ban đêm. Chu Cần Giai và Lục Đình nói chuyện xong thì trằn trọc mãi không ngủ được. Vậy nên cầm điện thoại lên lướt lướt xem trong nhóm bạn bè của mình có gì mới không. Kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã tức đến nổ phổi. Này, Lôi Đông, đang ở đâu đó? Anh Chu, em đang ở hộp đêm Hồng Diệp. Hồng Diệp à? Mấy người bạn trong ảnh của cậu cũng đang ở đó. Đúng vậy, anh Chu đến tới chơi à? Hoan nghênh hoan nghênh. Tôi muốn tới, nhưng không phải để chơi. Cậu giúp tôi gọi thêm vài người nữa, tôi đến đó để đánh một người. Lôi Đông không hiểu ra sao, nhưng vẫn an bài thêm mấy người. Không đến nửa tiếng sau, Chu Cần Giai hùng hùng hổ hổ xông vào. Anh mang theo người xông vào phòng bên cạnh, kéo Viên Đông Thâm ra ngoài đánh một trận. Đứng đờ ra đó làm cái gì? Đánh cho tôi! Những người đứng bên cạnh nhìn Lôi Đông xin chỉ thị, thấy Lôi Đông gật đầu, bọn họ cũng nhau nhấc chân đạp Viên Đông Thâm. Phương Tiễn vừa thấy tình huống không đúng đã vọt tới quầy lễ tân gọi người. Quản lý vội vàng mang theo bảo vệ đến cứu người. Dừng tay! Tất cả dừng tay! Nhưng Chu Cần Giai hoàn toàn không ngừng. Người quản lý vội vàng kéo mọi người ra. Ai? Ai gây rối trong Hồng Diệp? Chu Cần Giai ngẩng đầu. Tôi, anh có ý kiến gì không? Quản lý sửng sốt, nịnh nọt cười, nói. Chu thiếu gia, sao Chu thiếu gia đại giá quang lâm mà không nói một tiếng? Hôm nay tôi nói thẳng, hắn đắc tội với tôi. Tôi ở chỗ này đánh người, có vấn đề gì không? Quản lý hòa giải. Chu thiếu gia đừng động tay, loại người này không đáng. Cậu nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút đi. Phương Tiễn bước tới đỡ Viên Đông Thâm dậy. Viên Đông Thâm ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Chu Cần Giai thì chửi ầm lên. Chu Cần Giai, cậu bị bệnh à? Câu nói này lại chọc giận Chu Cần Giai. Anh tung thêm một cước vào người hắn. Mày nói cái gì? Cất gan mày nói lại lần nữa xem. Quản lý vừa nhìn thấy tình hình này thì nghĩ, nếu người này đã muốn chết thì mình cũng không cần phải cứu làm gì. Thế là hắn ta khoanh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Bảo vệ cũng thành thành thật thật đi theo quản lý đứng sang một bên. Ta nói này Viên Đông Thâm, nói thế nào thì chúng ta cũng quen nhau từ thời đại học. Khi đó sao ta không nhìn ra mày là một tên khốn như vậy chứ? Lục Đình đi hơn một tháng rồi mà mày vẫn làm như không có việc gì. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn ra ra vào vào với cái thứ này. Chu Cần Giai nói xong, ngay cả phương tiện bên cạnh anh cũng đánh. Còn bà nó, mày là cái thá gì? Lúc trước tao đã thấy mày không xứng với Lục Đình. Tao thật hối hận khi năm đó không ngăn cản cậu ấy tới cùng. Chu Cần Giai đánh hai người kia mềm xương mới dừng tay. Anh hét lên với những người đang xem náo nhiệt xung quanh. Hôm nay tôi tuyên bố, tôi, Chu Cần Giai, cũng tên khốn kiếp Viên Đông Thâm này không đổi trời chung. Sau này các người hợp tác với nó thì nên cân nhắc suy nghĩ cho kỹ. Chu Cần Giai nói xong thì vọt vào toilet rửa sạch nước mắt còn đọng lại trên má. Người bên cạnh đưa qua một chiếc khăn tay màu lam đậm. Chu Cần Giai cũng không ngẩng đầu lên. Anh không chút nghĩ ngợi để từ chối. Không cần, cảm ơn. Lôi Đông thấy Chu Cần Giai ra khỏi toilet, vội vàng chạy theo. Anh Chu, sao lại nổi giận như vậy? Không sao đâu, cậu nhớ kỹ, sau này gặp tên đó lần nào đánh lần đó cho tôi. Lôi Đông ngơ ngác gật đầu. Lục Đình dựa theo hành trình đã vạch ra trước kia, bắt đầu từ Bắc vào Nam. Cậu cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, có thể đi được mấy nơi. Chỉ có thể đến được nơi nào thì quý trọng nơi đó. Lục Đình cầm giá vẽ đi đến bên hồ. Bầu trời xanh xa xa nối liền với mặt hồ rộng mênh mông. Xung quanh là những cánh đồng hoa cải dầu. Khung cảnh trống trải khiến cho lòng người cũng rộng mở. Giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ như thế này, con người bỗng trở nên thật nhỏ bé. Lục Đình cầm cỏ lên, miêu tả từng chút những hình ảnh mà mình nhìn thấy được. Đúng là đã lâu không động bút, tay cậu có hơi cứng. Không biết từ lúc nào mà một đôi vợ chồng trung niên hơn 40 tuổi đã dừng lại bên cạnh cậu. Người chồng đẩy xe lăn dừng lại bên hồ, nhìn ngắm cảnh đẹp. Bức tranh của Lục Đình đã thu hút sự chú ý của hai người. Người vợ nhìn không được lên tiếng. Vẻ đẹp thật. Người chồng ra hiệu cho vợ yên lặng đừng làm phiền cậu. Lục Đình quay đầu lại cười với hai người. Khuôn mặt tái nhợt sau mấy ngày đi đường sốc nảy, cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Người vợ chủ động tiến lại gần nói chuyện với cậu. Anh bạn trẻ, cậu đến một mình à? Lục Đình nhẹ giọng đáp. Dạ vâng. Người chồng thấy xung quanh không có gì trở ngại, chủ động đề nghị đi lấy đồ ăn. Vợ ông gật đầu đồng ý. Cảnh sắc đẹp như vậy quả thật nên lưu lại. Chúng tôi không biết vẽ, nhưng đến chỗ nào cũng đều sẽ chụp ảnh. Ở phía sau viết ngày tháng và địa điểm, coi như là kỷ niệm. Lục Đình nhìn đôi chân không tiện đi lại của người vợ, cậu có chút kinh ngạc. Anh chị có thường xuyên đi du lịch không? Ừ, mỗi năm kỷ niệm ngày cưới đều sẽ đi. Hình như chỉ gián đoạn có một năm. Bị gián đoạn. Người vợ cúi đầu chỉ vào đôi chân của mình. Năm đó tôi bị tai nạn xe hơi. Người vợ nói chuyện rất cởi mở. Có thể nhìn ra được cô đã sớm chấp nhận chuyện này rồi. Tâm trạng cô bây giờ thật tốt. Cũng không hẳn. Người vợ cười ngọt ngào nhìn bộ dáng bận rộn của chồng. Lúc đầu chắc chắn sẽ buồn, sẽ suy sụp, sẽ suy nghĩ lung tung. Chỉ là chồng tôi không nói gì, ngay cả những lời an ủi cũng rất ít khi nói. Nhưng anh ấy đối với tôi vẫn như trước đây. Dần dần, sau khi vượt qua bất tiện trong cuộc sống, tôi cảm thấy không có gì khác so với trước đây. Sau đó tôi nghĩ thông suốt, không nói điều dư thừa chính là sự an ủi tốt nhất rồi. Nói điều dư thừa sẽ chỉ làm sự áy náy trong lòng tôi càng thêm trầm trọng. Nói nhiều hơn nữa cũng không bằng thể hiện bằng hành động. Làm thế càng dễ đi vào lòng người hơn. Lục Đình nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, hứa hẹn nhiều hơn nữa cũng không nhất định sẽ thực hiện được. Không bằng ngay từ đầu cứ dùng hành động để chứng minh. Người vợ nhịn không được cười ra tiếng. Cậu nói xem, cậu còn nhỏ như vậy mà lấy đâu ra cảm giác như nhìn thấu được hồng trần thế chứ? Những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống như cậu nên rủ bạn bè và người yêu ra ngoài chơi. Đừng lúc nào cũng một mình, như vậy sẽ suy nghĩ nhiều thứ lắm. Tôi cũng đã từng ước hẹn với một người, hẹn vào ngày kỷ niệm hàng năm sẽ đi du lịch. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người đó lại không thực hiện lời hứa? Người đó quá bận rộn. Mỗi lần về nhà, nhìn bộ dáng mệt mỏi của hắn, tôi lại không đành lòng để hắn lãng phí kỳ nghỉ của mình bôn ba trên đường cùng tôi. Đi du lịch với người mình yêu thì sao có thể xem là lãng phí kỳ nghỉ? Đi du lịch không phải là một kiểu quan tâm tinh thần sao? Lục Đình quay đầu lại mỉm cười với cô. Chị nói đúng, chuyện này là do tôi nhìn nhận vấn đề quá hẹp hòi. Người vợ vỗ vỗ vai cậu, an ủi. Không sao, lần này sau khi trở về cậu hỏi người đó xem, lần sau hai người cùng nhau ra ngoài đi du lịch giả sầu, chứ không phải là một chuyến đi như nhiệm vụ. Chắc lúc đó tâm trạng của hai người sẽ cởi mở hơn. Được. Lục Đình quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh. Người chồng của cô ấy thì mang chén và trà nóng đến đứng bên cạnh. Người vợ cười trách yêu chồng. Thời tiết này làm sao dùng được những thứ ấy? Thân thể em vốn đã không tốt, anh sợ em bị cảm lạnh. Không đến mức đó, em không yếu ớt như vậy. Tiếng cãi nhau ấm áp của hai người dần dần đi xa. Lục Đình chuyển sự chú ý của mình tập trung vào cỏ vẽ. Dọc theo đường đi, Lục Đình đã dừng lại mấy lần. Chỗ nào dừng lại, cậu cũng gửi một tấm bưu thiếp cho Chu Cần Giai. Chu Cần Giai vẫn rất lo lắng cho thân thể cậu. Lúc bắt đầu còn gửi tin nhắn mỗi ngày một lần. Vậy sau cứ cách 3 tiếng lại gọi điện cho cậu một lần, khiến Lục Đình dở khóc dở cười. Viên Đông Thâm bị tất cả các đối tác làm ăn từ chối vì lời phong sát của Chu Cần Giai. Hắn cực kỳ tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Nếu hắn biết thế lực của Chu Cần Giai lớn như vậy sẽ không làm cho quan hệ trở nên căng thẳng, hắn sẽ lấy lòng Lục Đình nhiều hơn một chút. Nói không chừng còn có thể tạo ấn tượng tốt trước mặt Chu Cần Giai. Bây giờ thì tốt rồi, cũng không biết Lục Đình đã đi đâu, Chu Cần Giai lại nhìn hắn không vừa mắt. Phương Tiện đã sớm đăng đường nhập thất, được vào ở trong căn biệt thự mình tâm tâm niệm niệm như ý nguyện. Thấy gần đây Viên Đông Thâm liên tiếp bị từ chối hợp tác làm ăn mà sốt ruột. Có cần đến chỗ Chu thiếu gia xin lỗi rồi hỏi thăm xem Lục Đình đã đi đâu không? Viên Đông Thâm nổi giận. Hỏi thăm cái gì? Bản thân cậu ta cắt tay cái chân, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này chúng ta cứ coi như nghỉ phép đi, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Phương Tiễn nhìn hắn chắc chắn như vậy thì cũng yên tâm hơn. Cậu ta tựa vào trong ngực hắn, an ủi. Tất cả đều là do Lục Đình. Sao không hiểu chuyện một chút nào vậy chứ? Không phải anh ta còn phải dựa vào anh nuôi à? Không giúp anh thì thôi, còn đi nói xấu khắp nơi, cản trở anh nữa chứ. Viên Đông Thâm cười lạnh. Cậu ta lúc nào chả thế, làm sao biết nhìn vào đại cục như em? Phương Tiễn ôm eo hắn làm nũng. Đương nhiên rồi, em là người độc nhất vô nhị mà. Viên Đông Thâm bị hành động lấy lòng của cậu ta chọc cười, ôm cậu ta lên lầu. Hai người cùng nhau ngã xuống giường. Vậy chúng ta cứ vui vẻ một chút đi. Hết chương 4. Chương 5. Cổ Thành. Lục Đình cảm nhận rất rõ ràng cơ thể mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Cậu sụt hơn 10 cân, quần áo cũng trở nên rộng hơn. Dưới lớp quần áo rộng thùng thình kia là một thân thể gầy gò yếu ớt, chỉ còn lại da bọc xương. Khuôn mặt trắng bệch gần như không một chút huyết sắc. Cậu đã đi được 2 tháng, cũng biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Những ngày cuối đời, cậu định ở lại tòa thành cổ Lệ Giang này. Sau khi xuống xe, cậu tùy ý chọn một khách sạn ở lại. Chủ khách sạn họ Dương là một thanh niên trẻ rất đẹp trai. Ông chủ Dương nhìn người thanh niên thanh tú gầy yếu trước mặt, nhịn không được đi qua giúp cậu xách hành lý. Anh ở trọ à? Lục Đình gật gật đầu. Tôi cũng không biết sẽ ở lại mấy ngày. Không sao, anh muốn ở lại mấy ngày cũng được. Rõ ràng là ông chủ đã hiểu sai ý cậu, nhưng Lục Đình cũng không có ý định sửa lại cho đúng. Ông chủ Dương chỉ có thể nhìn cậu mỗi ngày ôm bản vẽ ra ra vào vào, có khi ở góc phố gần đó tìm một chỗ ngồi vẽ, có khi cả ngày ra ngoài không về. Cậu không làm gì khác, chỉ yên tĩnh ngồi vẽ tranh, nhưng vẫn có thể hấp dẫn mọi ánh mắt của người khác. Ông chủ Dương bưng bánh xong quýt mình làm đưa đến trước mặt Lục Đình đang chuyên tâm vẽ tranh. Ăn chút gì đó trước đã. Lục Đình thấp giọng nói cảm ơn. Ông chủ Dương cũng không vội vã trở về, chỉ lặng lặng đứng sau lưng nhìn cậu vẽ. Lục Đình nhịn không được mở miệng. Cần có chuyện gì nữa không? Tôi chờ anh ăn xong sẽ dọn đĩa giúp. Lục Đình cầm lấy một miếng xong quyết cắn một miếng tượng trưng. Cậu đem phần còn lại đưa trở về. Tôi ăn miếng này là đủ rồi. Ông chủ Dương cau mày. Ăn phải ít quá, anh gầy như vậy mà, nên ăn nhiều một chút. Lục Đình từ chối. Không phải cậu không muốn ăn nhiều thêm một chút, mà thật sự là ăn không được. Bệnh tật đau đớn khiến cậu chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau để sống qua ngày. Ăn uống đối với cậu bây giờ chỉ có đau đớn. Ông chủ Dương bưng đĩa lên nhưng vẫn không đi vào. Còn có việc gì à? Anh có bạn trai chưa? Lục Đình sửng sốt. Ông chủ Dương bật cười thành tiếng. Có lẽ là giữa đồng tính luyến ái với nhau sẽ có một loại khí tức khó hiểu nào đó. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã cảm nhận được. Anh lại rất hợp mắt tôi, cho nên muốn hỏi một chút. Tôi có bạn trai rồi. Lục Đình tiếp tục chuyên tâm vẽ tranh. Bạn trai anh để anh một mình thực hiện chuyến đi không biết khi nào kết thúc này à? Chỉ là gần đây chúng tôi đang giận nhau, sẽ làm hòa nhanh thôi. Ông chủ Dương không có cách nào phản bác, cho dù có thể nghe ra được trong đó thật giả lẫn lộn, nhưng bản thân anh ấy không có hứng thú, cậu ta cũng không thể bức bách người khác được. Ừ, chỉ có thể trách chúng ta không có duyên phận thôi. Tiếc là tôi biết anh quá muộn. Lục Đình nhìn bóng lưng cậu ta đi xa. Cậu thấp giọng nỉ non. Đúng vậy, hơi muộn. Lục Đình trở lại khách sạn, nhìn thấy hai thanh niên không biết đang cãi nhau vì chuyện gì. Rất nhanh sau đó, người cao lớn kia đã nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại một người mất mát ngồi ở quầy bà. Lục Đình cũng không quá để ý. Cậu trực tiếp trở về phòng. Vừa vào phòng thì nhận được điện thoại của Chu Cận Giai. Hôm nay cậu đi đâu vậy? Không đi đâu cả, chỉ dạo một vòng quanh phố cổ gần đây. Chu Cần Gia nhịn không được nghĩ đến tình tiết trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Thành phố cổ thơ mộng hẳn là nên phối hợp với một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó. Cậu có tình cờ gặp được tình yêu nào trên phố không? Lục Đình cảm thán trực giác của người nào đó thật sự quá chuẩn. Tình yêu thì chưa gặp được, nhưng ông chủ khách sạn thì lại rất đẹp trai. Chu Cần Gia vừa nghe, cảm thấy có chút thú vị. Thế nào? Rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông suốt muốn tìm một người đồng cảm với mình à? Đến đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm chưa? Mối tình khắc cốt ghi tâm tôi đã từng có rồi. Với tình trạng hiện tại của tôi, kéo người ta xuống nước là hại người ta đó. Trong giọng nói của Lục Đình còn mang thêm một chút ý cười. Vị đại thiếu gia độc thân này, không bằng cậu suy nghĩ một chút về bản thân mình trước đi. Đùa, người theo đuổi bổn thiếu gia xếp hàng từ đầu đường đến cuối ngõ, không cần cậu lo lắng. Hai người tán gẫu thêm vài câu, Chu Cần Gia dặn dò Lục Đình nghỉ ngơi sớm rồi cúp máy. Ngày hôm sau, Lục Đình bị cơn đau tra tấn đến tỉnh giấc, thật sự không ngủ được nữa. Cậu định đi xuống rót chén nước, kết quả đụng phải cậu thanh niên ngồi ở quầy ba ngày hôm qua. Vẫn là tư thế giống vậy, ngồi ở cùng một vị trí, khuôn mặt cậu ta tiều tụy, vừa nhìn là biết đã ngồi cả đêm. Ông chủ Dương ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra. Xem ra bạn trai cậu ta lại cả đêm không về. Lục Đình dường như nhìn thấy hình bóng mình trong đó. Cậu đã từng ngồi ở bàn ăn chờ viên đông thâm trở về suốt cả đêm. Bước chân cậu không tự chủ được bất giác đi tới bên cạnh thanh niên ngồi xuống. Cậu thanh niên có chút sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút rồi lại lần nữa cúi đầu. Bầu không khí trầm mặc có chút xấu hổ. Lục Đình chậm rãi mở miệng. Trước kia tôi cũng đã từng thức trắng đêm chờ bạn trai mình về. Cậu thanh niên kia khẽ giật mình. Lục Đình tiếp tục kể. Khi đó sự nghiệp của anh ấy vừa mới bắt đầu, ngày nào cũng phải đi xã giao. Mới đầu thì sẽ về vào lúc rạng sáng, dần dần thì anh ấy cả đêm không về. Anh có đi tìm anh ta không? Không, tôi không giúp được gì cho công việc của anh ấy, chỉ có thể ở nhà yên lặng chờ đợi. Tôi cứ chờ như thế, mãi đến sau này tôi mới nhận ra người tôi chờ đã đi mất rồi. Cậu thanh niên đỏ hốc mắt. Anh ấy là con nhà giàu, gia cảnh của tôi thì bình thường. Có lẽ là vì muốn tìm kiếm điều mới mẻ, anh ấy đã chủ động theo đuổi tôi. Nhưng sau khi chúng tôi bên nhau, anh ấy và những người đàn ông và phụ nữ bên ngoài vẫn cứ mập mờ. Tôi nói với anh ấy nếu đã có bạn trai thì nên phân định rõ giới hạn. Nhưng anh ấy nói là mình cần phải xã giao, người khác đều xã giao như vậy. Anh ấy từ chối, chẳng phải là tỏ vẻ khác người sao? Lục Đình như thể nhìn thấy mình của ngày xưa. Ban đầu chỉ là mùi nước hoa xa xỉ đắt tiền. Viên đồng thăm trấn an cậu, giải thích với cậu, nói tổng giám đốc cứ bắt hắn phải đi đến những nơi đó để bàn chuyện làm ăn, nơi hắn không tiện từ chối. Nhưng hắn lúc nào cũng từ chối nam nam nữ nữ đưa tới cửa, thể thốt nhất định sẽ giữ gìn tình cảm của mình. Về sau, số lần dần dần nhiều hơn, dấu vết càng ngày càng rõ ràng. Thế cho nên Lục Đình đã lấy vết hôn trên người hắn chất vấn hắn. Nhưng thứ cậu nhận được cũng chỉ là một câu nói cho có lệ. Tất cả mọi người đều như vậy, giả vờ thanh cao cái gì? Nếu đã như vậy thì đừng nói gì đến chuyện làm ăn nữa, đừng suốt ngày làm ầm ĩ. Cậu vẫn là bạn trai của tôi, không phải như thế là được rồi sao? Đã không giúp được gì trong chuyện làm ăn thì cũng đừng dùng mấy loại như thế này cản trở tôi. Phải, chỉ cần tôi vẫn còn là bạn trai của hắn tình yêu của chúng ta vẫn còn, không phải là rất tốt sao? Nói xong, Viên Đông Thâm càng thêm chắc chắn, còn Lục Đình cũng trở nên chết lặng. Nếu mối quan hệ này khiến cậu đau khổ, nếu cậu vì nó mà không ngủ được, thì thà chia tay đi. Cậu thanh niên dừng lại, nước mắt tuôn rơi. Nhưng mà tôi không nỡ. Chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm. Thanh xuân đẹp nhất đời tôi để dành cho anh ấy, tình yêu đẹp đẽ nhất cũng cho anh ấy. Chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ cậu đang cầm trong tay đã vỡ. Nếu cố cầm tiếp thì sẽ bị mảnh vỡ đâm vào tay, khiến cho bàn tay cậu rỉ máu. Một tình yêu không thể mang lại cho cậu hạnh phúc thì có thể sẽ nhấn chìm cậu trong đau khổ mãi mãi. Đừng nghĩ đến những oán hận 3 năm qua. Dù sao, 3 năm đó, hai người cũng đã từng thật sự vui vẻ khi ở cùng một chỗ. Những gì vui vẻ phải quý trọng và ghi nhớ. Nhưng lúc đau khổ thì cũng phải biết buông tay. Cuộc đời dài như thế, không phải ai cũng may mắn gặp được một người thích hợp để đi cùng nhau cả đời ngay từ lần đầu tiên. Để có thể bên nhau cả đời, không chỉ cần tình yêu nồng cháy lúc ban đầu, mà khi ở chung, hai người phải có cùng quan điểm và tư tưởng. Khi phát hiện sẽ không còn hợp nhau nữa, đừng dùng tình yêu để miễn cưỡng ép bản thân mình chấp nhận suy nghĩ của đối phương. Như vậy sẽ đánh mất chính bản thân mình. Học cách buông bỏ đúng lúc, cho hai người một lối đi riêng. Cậu thanh niên kia khóc không thành tiếng. Vậy còn anh thì sao? Tôi à, tôi đã quyết định buông tay mới có thể thực hiện chuyến du lịch này. Đi khắp đại giang Nam Bắc mới phát hiện thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu. Tội gì tôi phải giam hãm mình trong một tình yêu vô vọng như thế. Có thể làm nhiều chuyện như vậy, vì sao phải ủy khuất bản thân mình làm điều mà mình không muốn làm nhất? Lục Đình nói xong thì rời đi, để lại cậu thanh niên kia nằm gục trên bàn khóc một mình. Ông chủ Dương cầm cốc nước chanh đưa tới trước mặt cậu. Người có duyên làm rơi chiếc cốc vỡ này, anh có nên cân nhắc đổi thành cái cốc của tôi không? Bằng thép không rỉ, cam đoan sẽ không vỡ, không đâm vào tay. Lục Đình từ chối ly nước chanh. Bàn tay bị thủy tinh đâm vào còn chưa khép lại, không cầm nổi ly khác. Lục Đình vòng qua cậu ta, vừa đi vừa nói: ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài. Ông chủ Dương cười khổ: tôi chọc cho anh chán ghét như vậy sao? Phải trốn tôi như vậy à? Lục Đình trở về phòng, cậu đóng chặt cửa phòng, thấp giọng nỉ non: không phải chán ghét, mà là có chút cảm tình. Vậy cho nên không muốn bị cậu nhìn thấy bộ dáng khi chết của tôi. Sáng sớm hôm sau, Lục Đình kéo vali rời đi. Không ngờ ông chủ Dương đã chờ cửa từ sớm. Có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là có một chuyện cảm thấy nên nói cho anh biết. Chiều hôm qua, cậu thanh niên kia đã để lại cho bạn trai mình một phong thư, sau đó kéo hành lý rời đi. Buổi tối bạn trai cậu ta về đọc thư, điên cuồng lao ra ngoài tìm kiếm khắp nửa thành phố, mà đến Hừng Đông mới thất hồn lạc phách trở về một mình. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Lục Đình nói xong thì rời đi. Cậu cũng không quay đầu lại, chỉ để lại cho ông chủ Dương một mình buồn bã đứng nhìn. Thật đúng là ra đi không chút lưu luyến. Thật đúng là một lần đơn phương thất bại. Hết chương 5. Chương 6. Kéo phó. Lục Đình lại tìm một khách sạn khác. Cậu cảm giác rất rõ thể lực của mình không chống đỡ nổi nữa. Ngay cả hành động rời giường cũng có chút hao tổn sức lực. Sáng hôm đó thức dậy, Lục Đình cảm giác được trạng thái của mình hôm nay thật tốt, là ngày tốt nhất trong mấy ngày qua. Cậu biết, rất có thể đó chỉ là hồi quang phản chiếu. Vậy nên cậu đã quyết định đi lên ngọn núi gần đó một mình. Thu dọn hành lý xong, cậu trả phòng, thay một bộ quần áo đơn giản đi lên núi. Thời tiết có chút u ám, mới đi được nửa đường trời đã bắt đầu tí tách mưa. Lục Đình cố gắng chống đỡ đi đến giữa sườn núi thì dừng lại thở dốc. Đột nhiên trước mắt cậu tối sầm, cậu trượt chân ngã xuống, lăn sang một bên. Thân thể Lục Đình đã không còn chút sức lực nào để bắt lấy cỏ cây xung quanh, chỉ có thể để mặc cho thân thể mình lăn xuống sườn núi. Lục Đình nằm trên mặt đất, không còn sức để đứng lên nữa. Cậu có thể cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng yếu ớt. Hạt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, ướt đẫm khuôn mặt cậu. Thiệt ra, đến cuối cùng cậu vẫn có chút không đành lòng. Cậu chưa đợi được đến khi nhìn thấy bộ dáng cháu gái nhỏ của mình lớn lên, còn chưa gặp được chị dâu, còn chưa đợi được đến ngày Chu Cận Gia tìm được người yêu. Cậu cũng vẫn chưa lưu lại cái gì ở thế giới này. Nếu sớm hơn một chút, nói không chừng cậu sẽ gặp được người có thể ở bên nhau cả đời. Có lẽ ông chủ Dương sẽ là người đó. Thân thể cậu dần dần cứng lại, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng không mở ra được. Bầu trời tối tăm trước mặt cũng trở nên chói mắt. Thần trí cũng từ từ rời khỏi cơ thể cậu từng chút một. Lục Đình có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tản đi từng chút một. Dưới sự gột rửa của nước mưa, cơ thể cậu cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo cứng ngắc. Sự tê dại đó từ thân thể bắt đầu lan đến các đầu ngón tay. Đau đớn, cậu đã không thể phân biệt được rốt cuộc thì mình đau ở chỗ nào. Có lẽ là vết thương ngoài da khi ngã xuống, cũng có lẽ là đau trong bụng khi bệnh tình phát tác. Chỉ biết là cơn đau đang từ từ lan ra khắp nơi trên cơ thể cậu. Lục Đình chậm rãi nhắm hai mắt lại, đau đớn cũng dần dần biến mất. Dường như cậu có thể cảm giác được ý thức của mình đang rời khỏi cơ thể. Hơi thở cũng đã ngừng. Sáng sớm, Chu Cần Giai không nhận được điện thoại của Lục Đình thì lo lắng bất an. Dự cảm không lành trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Anh đã gọi cả buổi sáng, nhưng điện thoại lại không có người nghe. Chu Cần Giai biết điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Anh vừa rơi lệ vừa liên lạc với đội cứu hộ. Sau đó tự mình đi tìm Lục Đình. Anh đã mua vé máy bay sớm nhất bay đến Lệ Giang. Sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ đã tìm kiếm trong núi cả đêm, cuối cùng mới tìm được thi thể Lục Đình đã lạnh toát. Lúc Chu Cần Gia tới nơi, anh đã trực tiếp đến nhận thi thể của Lục Đình. Suốt cả quãng đường, nước mắt anh không ngừng rơi. Chu Cần Gia gọi điện cho nhà họ Lục và Viên Đông Thâm. Chẳng qua khi nói đến lý do Lục Đình ra đi thì lại khác nhau. Với mẹ Lục, anh chỉ nói là cậu leo núi gặp tai nạn. Mẹ Lục nghe xong thì khóc không thành tiếng. Chu Cần Gia rưng rưng trấn an bà vài câu. Viên Đông Thâm vốn vẫn còn đang nồng tình mật ý với Phương Tiễn. Hắn nhận được tin Lục Đình chết như sét đánh giữa trời quang. Hắn không quan tâm gì đẩy Phương Tiễn trên giường ra, vọt tới nhà Chu Cần Gia chất vấn. Tại sao cậu ấy lại chết? Tại sao lại tìm thấy thi thể trên núi? Tại sao lại để cho cậu ấy đi leo núi? Chu Cần Giai buông bức tranh trong tay xuống. Anh lau nước mắt, đứng dậy hung hăng đấm thật mạnh vào bụng hắn. Đến bây giờ mày vẫn vậy. Mày không có tư cách gì chất vấn tao. Mày lấy tư cách gì? Đúng, cậu ấy đã chết trên núi, nhưng đó không phải là tai nạn gì. Từ 3 tháng trước cậu ấy đã phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chỉ sống được có 3 tháng, cậu ấy sẽ chết vì ung thư. Mày không thấy cái gì bất thường sao? Tại sao người không thích đi ra ngoài như cậu ấy lại đột ngột bỏ đi? Tại sao lại đột nhiên cắt đứt liên lạc với mày? Cậu ấy đã nói gì khi lần cuối gọi điện cho mày? Thái độ của mày lúc đó ra sao? Mày đang làm cái gì? Chu Cần Gia ném tập tranh lên người hắn. Đây là tranh 3 tháng này cậu ấy vẽ, mày tự mình xem đi. Viên Đông Thâm lật từng bức tranh. Trong tranh có những người cậu đã gặp trên đường, có bà lão gặp trên xe lửa, có đôi vợ chồng gặp bên hồ, có những đứa trẻ hoạt bát cậu gặp bên đường, có những đôi tình nhân cãi nhau trong thành cổ, có ông chủ khách sạn, còn có những bức tranh vẽ phong cảnh ở khắp nơi. Phía sau mỗi bức tranh đều ghi chép lại ngày tháng, chuyện xảy ra và tâm tình của cậu ngày hôm ấy. Sân bóng trường học, ngày 12 tháng 3, ngày chúng ta ở bên nhau. Khách sạn bên cạnh trường học. Trước khi thường xuyên cùng anh tới nơi này, hình như ông chủ vẫn còn có chút ấn tượng. Chỉ có điều, nếu một mình đến, thì có thể ông chủ sẽ không nhận ra. Lăng Vân tiền bối vẫn cùng một chỗ với Kiều Nhất Hiên. Tình cảm hai người trước sau như một. Thật tốt, mình có chút hâm mộ. Cảnh đường phố quê hương đã lâu rồi không trở lại, nhiều nơi mình không nhận ra. Điềm Điềm, cháu gái nhỏ đáng yêu của tôi, rất dễ thương. Mẹ Lục, mẹ đã già đi rất nhiều nhưng vẫn còn rất đẹp. Cảnh hồ thật sự rất ngoạn mục, tiếc là không đến sớm như dự định. Thật muốn nhìn thấy tuyết, đáng tiếc là mùa này không có. Vợ chồng, hy vọng mình 40 tuổi cũng có thể được như vậy. Đáng tiếc sẽ không bao giờ có được. Thành cổ Lệ Giang, ở chỗ này cho dù chỉ tản bộ thôi, tâm tình cũng sẽ tốt. Cậu thanh niên ở quầy bar, hy vọng cậu ấy sẽ không trở thành tôi bây giờ. Ông chủ Dương, chắc chắn cậu sẽ gặp được một người tốt. Từng chút một, tất cả những bức tranh như biến thành những lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Viên Đồng Thầm. Cứ cho đến khi máu chảy đầm đìa vẫn không dừng lại, hắn cầm lấy quyển sổ dưới cùng lên. Trên đó viết đầy lịch trình từ 10 năm trước đến bây giờ. Hắn còn nhớ 10 năm trước, khi hai người vừa đến thành phố S thuê một gian phòng nhỏ hơn 10 mét vuông, hai người ôm nhau tưởng tượng về tương lai tốt đẹp. Lục Đình tự vào lòng hắn, chỉ vào bãi biển trên tạp chí du lịch. Chờ chúng ta có tiền rồi, đến chỗ này nhé. Hắn cười, hôn lên má cậu. Được, cho dù bây giờ không thể, nhưng tương lai một ngày nào đó chúng ta sẽ đi. Không bằng nhân tiện lúc em không có việc gì thì lên kế hoạch. Tương lai sau này chúng ta sẽ thực hiện từng bước một. Lục Đình nảy ra một ý tưởng. Vậy mỗi năm chúng ta sẽ thực hiện một cái, để đến ngày kỷ niệm chúng ta sẽ đi. Hắn sủng nịnh cười. Không thành vấn đề, những gì nợ em anh nhất định sẽ nhớ kỹ. Em muốn đi phương Bắc ngắm tuyết, muốn đến Nội Mông xem thảo nguyên, muốn đến Tân Cương ăn trái cây, muốn đến Thành Đô ăn lẩu, đến Tứ Xuyên ngắm gấu trúc khổng lồ, đến trấn nhỏ Lệ Giang dạo một vòng. Lục Đình vui vẻ khoa chân múa tay, mắt cậu sáng như những vì sao lấp lánh. Bản kế hoạch là mục tiêu của bọn họ, cũng là chỗ dựa tinh thần của bọn họ trong lúc khó khăn. Chỉ là hắn đã dần dần thất hứa. Hết thảy những gì trong quá khứ đều không đáng giá bằng tiền tài quyền thế. Lời hứa khi còn trẻ cũng có thể dễ dàng bị tiền tài lật đổ. Hai tay Viên Đông Thâm run rẩy, hắn nghẹn ngào nỉ non nói xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi em. Những lời xin lỗi đó đã không còn ai quan tâm nữa. Chu Cần Giai từ chối đưa tập tranh cho Viên Đông Thâm. Đây là tranh Lục Đình gửi cho tao. Trên bị thư chuyển phát nhanh cũng ghi tên tao. Tại sao tao phải đưa nó cho mày? Viên Đông Thâm thất hồn lạc phách bước ra khỏi nhà Chu Cận Giai. Hắn không biết mình làm thế nào về được nhà khi bộ dáng hắn bây giờ giống hệt như xác chết. Phương Tiễn Tư cười đón hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Lúc này hắn mới nhớ tới người mỗi ngày nấu cơm chờ mình về nhà, mới muộn màng nhận ra cậu chính là chỗ dựa tinh thần của mình, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy. Viên Đông Thâm nổi giận gầm lên, hắn ném Phương Tiễn ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Hắn dọn dẹp sạch sẽ tất cả những gì thuộc về Phương Tiễn trong phòng. Hắn điên cuồng tìm kiếm hơi thở của Lục Đình còn sót lại trong nhà, nhưng hắn cũng không tìm được bao nhiêu. Hắn đi khắp nhà mấy vòng, những cái gì cũng không tìm được. Đã 3 tháng rồi, một chút hơi thở thuộc về Lục Đình cũng đã phiêu tán mất. Một chút gì đó có thể lưu lại cho hắn cũng không còn. Hóa ra người này đã đưa ra quyết định dứt khoát như vậy vào 3 tháng trước. Viên Đông Thâm tê liệt nằm trên mặt đất, hắn tuyệt vọng khóc nức nở. Lần này cậu ấy sẽ không bao giờ trở về bên cạnh hắn nữa. Tang lễ của Lục Đình là một tay Chu Cần Gia lo liệu. Lúc cha mẹ Lục đến, ngay cả mặt mũi con trai mình cũng không nhìn được. Bọn họ chỉ nhận được một hộp tro cốt lạnh lẽo. Mẹ Lục ôm hộp tro cốt ngã quỵ trên mặt đất gào khóc. Lục Thần rưng rưng nước mắt an ủi mẹ Lục. Ba Lục ngồi xổm ở cửa yên lặng hút thuốc, hốc mắt ông sưng đỏ. Chu Cần Giai mang quần áo của Lục Đình giao cho Lục Thần. Trước khi lâm chung, Lục Đình cũng không còn gì cả. Quần áo này giao lại cho mọi người. Mẹ Lục run rẩy đưa tay nhận lấy quần áo, bà ôm vào trong ngực, nước mắt bà ướt đẫm quần áo. Lôi Đông tiến vào, nhẹ giọng nói một câu gì đó bên tai Chu Cần Giai. Sắc mặt Chu Cần Giai khẽ biến. Thật ngại quá, cháu có chút việc phải đi xử lý một chút. Lục Thần cảm thấy cái gì đó không đúng. Anh ta lặng lẽ đi theo phía sau Chu Cần Giai. Chu Cần Giai cầm ghế lên đập mạnh vào lưng Viên Đông Thâm. Mày đến làm gì? Rõ ràng tao đã cảnh báo mày rồi mà. Tao đã bảo mày hôm nay không được đến quấy rối. Tao không muốn cha mẹ Lục nhìn thấy mày. Viên Đông Thâm râu ria xồm xoàm, sắc mặt hắn tối sầm. Cậu cho tôi gặp cậu ấy một lần. Một lần thôi. Một lần cuối cùng này thôi. Không thể. Hôm nay cha cốt cậu ấy sẽ được nhà họ Lục đưa đi. Ta sẽ không để cho mày nhìn thấy cậu ấy. Chu Cần Giai nói xong thì phân phó Lôi Đông nhốt hắn vào phòng. Coi chừng hắn. Khi nào cha mẹ Lục rời đi thì ném hắn ra ngoài. Chu Cần Giai vừa bước ra thì nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lục Thần. Cậu ta không phải là bạn trai của Tiểu Đình sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chu Cần Giai biết có một số việc cũng nên nói cho một người trong nhà họ Lục rõ. Anh kể lại cho Lục Thần nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lục Thần nghe xong mắt đỏ bừng. Anh ta đẩy Chu Cần Giai ra, định xông vào trong, nhưng đã bị Chu Cần Giai liều mạng túm lấy. Đừng đi vào. Đừng vì một tên cặn bã mà để Lục Đình ra đi không yên lòng. Lục Thần lặng lẽ khóc. Chu Cần Giai nghẹn ngào. Bây giờ như vậy chính là trừng phạt tốt nhất dành cho hắn. Trước khi mẹ tôi không đồng ý, một mặt là vì tư tưởng không thể tiếp nhận được chuyện hai người đàn ông ở bên nhau. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là cảm thấy người này không đáng tin. Tiểu Đình quá cố chấp, mẹ tôi thì nóng tính, không ai chịu xuống nước trước. Để đến bây giờ thì tất cả đã muộn. Đứa nhỏ này, nếu biết mình chỉ còn sống được 3 tháng, thì sao lại không về nhà? Chu Cần Giai lau nước mắt. Lúc ấy, thân thể cậu ấy rất kém, sắc mặt tái nhợt, mỗi ngày đều bị bệnh tật hành hạ. Cậu ấy sợ mọi người nhìn thấy bộ dáng đó của mình, sợ mọi người biết cậu ấy ra đi trong đau đớn. Lục Thần đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, trong lòng anh ta vừa phẫn uất vừa hối hận. Chạng vạng, người Lục Gia mang theo tro cốt Lục Đình rời đi. Trước khi đi, mẹ Lục ôm chặt lấy Chu Cần Giai, thật tâm nói một câu cảm ơn với anh. Chu Cần Giai nhìn người nhà họ Lục rời đi, nhìn bạn tốt càng ngày càng xa, ánh mắt anh cũng trở nên mơ hồ. Anh ngẩng đầu cho nước mắt mình đừng rơi xuống. Lần này cậu có thể thật sự về nhà rồi. Trong lúc hoảng hốt, Chu Cần Giai như nghe được câu nói Lục Đình lưu lại trước khi đi. Để đến cuối cùng, tôi sẽ gửi cho cậu thứ mà tôi tìm được. Chu Cần Giai lật một bức tranh ra xem. Hình ảnh trong tranh không nói dối. Trong bức tranh của cậu chỉ có sự tiêu sái và thờ ơ với cuộc sống. Cuối cùng, cậu ấy cũng buông được tình yêu thời thanh xuân đau thấu tâm can kia. Chu Cần Giai cười rơi lệ. Tôi đã nói là cậu vẽ rất đẹp mà. Ngoài tranh ra còn có một bức thư lẽ ra phải gửi cho Viên Đồng Thâm, nhưng anh đã cất nó vào trong tủ nhiều báu vật. Anh sẽ tôn trọng sự riêng tư của Lục Đình, sẽ không mở bức thư đó ra. Nhưng anh không muốn đưa cho Viên Đồng Thâm. Dù cho bức thư đã viết gì thì cũng sẽ được Viên Đồng Thâm trân trọng. Anh không muốn cho Viên Đồng Thâm bất cứ thứ gì của Lục Đình. Lần này cứ coi như anh ích kỷ đi. Toàn Văn Hoàng